Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 204, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng kỳ lạ là từ sau đám tang, vận xui liên tiếp ập đến với gia đình ông. Trước tiên là vợ ông làm ăn thua lỗ, mất một khoản tiền không nhỏ. Tiếp đó, con gái trên đường đi học bị tai nạn xe, gãy chân, đến giờ vẫn đang phải ở nhà dưỡng thương. Rồi chính Nhạc Nghĩa Đạt cũng gặp tai nạn xe hơi, may mắn là không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng mất một thời gian mới bình phục. Những tưởng tai ương đã dừng lại, nhưng không, chỉ vài ngày trước, con trai ông cũng bị tai nạn xe hơi, hiện vẫn đang nằm viện trong tình trạng không mấy khả quan. Lúc này, Nhạc Nghĩa Đạt mới thực sự cảm thấy có gì đó bất thường. Dường như mọi chuyện đều bắt đầu từ sau khi mẹ ông được an táng. Vốn là người tin vào phong thủy, khi chôn cất mẹ, ông đã cẩn thận mời thầy phong thủy xem đất. Nhưng giờ xảy ra chuyện, ông không thể không nghi ngờ. Nghĩ vậy, ông gọi điện cho thầy phong thủy kia, nhưng người này khẳng định rằng đất hoàn toàn không có vấn đề gì, có thể do phong thủy trong nhà không tốt. Thầy ta đích thân đến tận nơi xem xét, rồi điều chỉnh phong thủy trong nhà, sau đó lấy 10 vạn tiền phí xem và rời đi. Nhưng kết quả lại chẳng hề tốt lên. Ngược lại, bệnh tình của con trai Nhạc Nghĩa Đạt trong bệnh viện lại càng xấu đi. Lúc này, ông ta hoàn toàn mất niềm tin vào thầy phong thủy kia. Tình cờ, ông biết đến Viên Thành Quân. Dù sao thì ai cũng biết, Viên Thành Quân từng rơi từ trên cầu vượt xuống mà vẫn bình an vô sự. Nhạc Nghĩa Đạt tìm đến hỏi chuyện, Viên Thành Quân cũng không giấu giếm, nói thẳng rằng ông có thể thoát C-H-E-T trong vụ tai nạn là nhờ gặp được một cao nhân thực sự. Nghe vậy, Nhạc Nghĩa Đạt liền nhờ ông mời vị cao nhân đó đến nhà xem giúp. Oanh Oanh lắng nghe câu chuyện, suy tư trong chốc lát rồi gật đầu. Vậy cứ đến nhà họ Nhạc trước đã, cô không thể phán đoán điều gì chỉ dựa vào lời kể. Chỉ có đến tận nơi, nhìn thấy người thật, xem xét tình hình thực tế, cô mới có thể tìm ra nguyên nhân. Dù sao, cả gia đình liên tục gặp chuyện, vậy thì chỉ có hai khả năng. Hoặc là nhà có vấn đề, hoặc là đất có vấn đề. Chẳng mấy chốc, họ đã đến nhà họ Nhạc. Dù Nhạc Nghĩa Đạt làm công việc nhà nước ổn định, nhưng vợ ông lại kinh doanh, gia đình có điều kiện, sống trong một căn biệt thự nhỏ, sân trước còn có một bồn hoa xinh xắn. Vừa bước xuống xe, Oanh Oanh đã nhìn lướt qua căn nhà, trong lòng liền xác định. Nơi này không có vấn đề gì cả. Cô nói với Viên Thành Quân, nhà họ Nhạc không có vấn đề gì, không thấy phong thủy sống. Dù bây giờ cô không thể mở thần thức như kiếp trước để nhìn thấu mọi thứ, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được các loại nguyên khí, âm khí, linh khí, sát khí xung quanh. Cách chương